Tả Vương song hành, nương tử đừng hòng trốn. Chương 63, chạm mặt người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù vù, gió đêm thổi mạnh quá. Vành nón của nàng bị gió thổi ngược ra sau. Mái tóc xoăn dài cứ thế bễ nghễ trước gió. Nàng ta bay trên bầu trời đêm với tốc độ nhanh vì muốn đến Cát Tử Yên càng sớm càng tốt. Gió thổi mạnh như cắt từng lát vào da của nàng. Lạnh đến thấu xương, nhưng vẻ mặt ấy vẫn bình thản. Như có như không, nàng nhanh chóng tạo ra một lớp màng chắn phía trước. Bảo vệ bản thân, nhớ lại lúc nãy nàng ta có chút cảm động. Ta và tướng quân đều khác nhau. Tần Chi Viên cần một tướng quân như ngài, không phải ta. Bầu trời về đêm lại tràn ngập ánh sao lấp lánh, thơ mộng như chuyện cổ tích. Nàng đã nhìn cảnh vật như vậy hơn một tiếng rồi. Lần sau ta phải luyện thuật dịch chuyển tức thời mới được. Dạ Nguyệt nhớ lại cuốn sách cổ nàng tìm thấy trong nơi lưu trữ. Lúc ngồi cạnh chăm sóc Mặc Ảnh, nàng cũng có tranh thủ lướt qua vài trang. Các ma thuật sư có thể sở hữu cùng nguyên tố, nhưng khả năng khác nhau, chỉ có thể phát triển năng lực đó lên một cấp độ thuần thục. Vận dụng cao, năng lực của nàng cũng gần giống với sư phụ, thiên nhiều về tâm trí, điều khiển mọi thứ, trong đó gồm có nhiều khả năng thú vị như dịch chuyển không gian, đi đến một địa điểm trong chớp mắt, hay khả năng bay. Gần đây nàng mới thức tỉnh thêm khả năng nghiền nát một vật thể to lớn thành một vật nhỏ gấp vạn lần. Xong việc ta nhất định phải về luyện tập. Ha ha ha, giọng cười ghê rợn bỗng xuất hiện trong màn đêm. Phá tan cảnh yên bình của cảnh vật. Khiến Dạ Nguyệt lập tức phủ lớp bảo vệ khắp người. Cảnh giác, ngươi là ai? Kẻ này lúc ẩn lúc hiện. Nàng lại không cảm nhận được hắn ở gần mình lúc nào. Người có giỏi thì ra đây. Đừng giả trò thần bí. Người có chắc là bản thân về nhà được không? Vương Dạ Nguyệt, tên này biết ta. Chấm, không lẽ là người của bọn hoàng thất? Có giỏi thì đấu với ta. Chấm, âm thanh cứ thế vang vọng. Nàng tập trung tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy. Có rồi, Dạ Nguyệt rút ra liễu diệp đao. Có tầm chút bột hắc hơi mà nàng ta vừa trộm từ sư phụ. Nàng phóng chúng ra tứ phía, điều khiển chúng chuyển động khắp nơi, nhanh như cắt gió, từng đường lướt đều chết người. Ta xem ngươi trốn thế nào. Đúng như nàng đoán, kẻ địch có sơ hở, phát ra âm thanh nhỏ. Nàng được luyện tập điều này từ sư phụ, nhạy bén tấn công đến nơi vừa phát ra ánh sáng lạ trong nháy mắt. Ngươi tàn rồi, dám giở trò với ta. Chỉ có một con đường. Tay nàng vừa rút ra chủy thủ, định một nhát kết liễu tên kia. Lượng ma lực tích tụ rất lớn, kèm theo độc tố của bạch xà khiến uy lực của chủy thủ thật mạnh mẽ. Khoan, bóng người đó trong bóng tối có chút quen thuộc, là tên đó. Dạ Nguyệt vừa phải thắng gấp, tránh không đâm sầm vào hắn. Ma lực từ chủy thủ cũng được thu lại nhưng, Dạ Nguyệt bay thẳng vào người hắn. Nàng tức giận chừng hắn. Bạch Cố Vương, ngươi hết chuyện rồi sao? Cách chương.